Chương 1184, Mỹ mộng phá bể Nhã Nhã. Mị hoặc mất đi hiệu lực Tô Tiểu Ly. Bốn càng cầu toàn đặt. Đồ Sơn Nhã Nhã, yêu quái cùng người ở chung một chỗ trên đời lại còn có chỗ như vậy, thật là thật bất khả tư nghị. Ngươi không phải là đang gạt ta chứ? Nghe được hào di sản cả gụ dạ tuyên bố ở trong huyễn tường hương, nhân yêu có thể láng giềng mà ở. Nhã Nhã cả kinh, mí mắt nhảy lên, cơ hồ cho là chính mình đang nằm mơ. Từ nhỏ nàng liền thường xuyên nghe lớn tuổi đám yêu quái lặp đi lặp lại cường đái hệ u, người cùng yêu quái thường xuyên lẫn nhau lùng giết, cơ hồ chính là tử địch, cho nên muốn nàng muôn vàng cẩn thận nhân loại, nhất là đạo sĩ cả gù ra mà nói lại thay nàng mở ra một cánh cửa sổ. Nguyên lai nhân loại cùng yêu quái là có thể sống chung hòa bình, nhưng rất nhanh hạ cù ấy giấy mũ liền hung hãn mà vỡ vụn Nhã Nhã mộng đẹp 100.000 vũ nữ. Hắc, mặc dù trong ảo tưởng hương quả thật cũng coi nhân loại, nhưng là số lượng nhiều nhất vẫn là yêu quái. A, hơn nữa yêu quái ăn thịt người, thỉnh thoảng cũng có thể nghe nói nha trạch nữ núi bồng lai. Ha ha, nói khó nghe lời, truy hệ nở na y đối vơ y ngươi mà nói chẳng lẽ không phải là chuyện tốt sao? Nếu như chúng ta người nơi này yêu trong lúc đó hoàn toàn sống chung hòa bình, ngươi cái này dựa vào lui trị yêu quái duy sinh vu nữ chỉ sợ sớm đã chết đói ám 100.000 vu nữ. Ô ô ô, ta lại không cách nào phản bác ngươi, đáng ghét. Ta xem ra ta thật sự phải nghiên cứu một chút như thế nào đi phát sóng trực tiếp rồi, bằng không chỉ sợ liền mí mí đều phải bị đói gầy, phát sóng trực tiếp cũng không có người nhìn rồi. Ho ho, dù kỳ ạ su nạ, vu nữ này một mực đều là cái bộ dáng này sao? Trạch nữ núi bồng lai, đúng a, hôm nay nàng vẫn tính là có chút liêm sỉ đây. Đồ Sơn Nhã Nhã, đáng ghét, quả nhiên nhân yêu bất lưỡng là còn. Có phía trên vu nữ đó, nếu ngươi nói ngươi lấy lui trị yêu quái duy sinh vậy thì tới a, buồn cô nương chính là ở đây, ngươi có bản lãnh liền lui trị ta 100.000 vu nữ, ngươi kích động cái gì à? Ta nếu là tiếp nhận ủy thác, mới sẽ xuất thủ lui trị những thứ kia làm hại nhân loại yêu quái. Bây giờ căn bản không người ủy thác ta, ta tại sao phải ra tay đối phó ngươi? Chẳng lẽ ngươi là cái loại này làm hại thương sinh ác yêu? Đồ Sơn Nhã Nhã, ngươi bất nói bậy, hồ ly tinh chúng ta đều là lấy thay chuyển thế tình nhân nối lại tiền duyên làm nhiệm vụ của mình. Hồng Tuyến Tiên cũng không phải là cái gì ăn thịt người yêu quái trạch nữ núi bồng lai, nối lại tiền duyên Hồng Tuyến Tiên quá thú vị, không hổ là yêu quái trong cổ tịch hoa hạ, thậm chí ngay cả phương thức sinh tồn đều rất cao thượng. Như vậy cùng những thứ kia chỉ biết che mở dê tờ tiểu yêu hoàn toàn bất đồng a, thiếu nữ quái thu ạ cạn, cắt thân là yêu ma, liền hẳn là đi giết người phóng hỏa, không chừa chuyện xấu, thậm chí giống như trong truyền thuyết tạ mạ mồ no mạ ẹ như vậy hủy diệt quốc gia mới đúng, chạy đi cho người khác làm trung gian giới thiệu làm bà mai, đây coi như là cái gì yêu quái à? Tạ vương hì ấy, thử người mai mối tính là gì, còn có yêu quái đầu nhập vào nhân loại làm cái gì linh giới chính thám, sau đó quay đầu đi đánh yêu quái đây vẩn, hắc hắc, thì ấy ngươi nói đó là tình huống đặc biệt. Dù sao hắn cũng không biết trong cơ thể mình có cách đại lớn di truyền yêu quái huyết thống. Á trạch nữ núi bồng lai, nhân viên quản lý, con tiểu hồ ly tinh này nếu như là đã tiến vào bầy, như thế ngươi hẳn là cũng biết quá khứ tương lai của nàng đi. Gaberzien, đúng vậy đúng a, cái gì thay người đáp cầu dắt mối Hồng Tuyến Tiên, nghe được ta đều nổi lên lòng hiếu kỳ rồi. Hầu tức vô bằng, cắt buồn ma vương cả đời liền thần đô từng giết không ít chỉ là tiểu hồ yêu, cần gì tiếc nuối. Đồ Sơn Nhã Nhã, cái gì ngươi xem thường ta ngược lại thì thôi, nhưng ngươi tuyệt đối không cho phép nhìn không nổi chúng ta hồ yêu nhất tộc. Hơn nữa không cần biết ngươi là cái gì ma vương, nếu như đụng phải tỷ tỷ ta, nhìn nàng không đem ngươi đập dẹp. Hầu tức vô bằng, tiểu yêu quái giọng nhưng thật ra vô cùng lớn, ha ha ha ha ẩn, hắc lao hầu tức ngươi cũng không nên khinh địch, tiểu hồ ly này thực lực của tỷ tỷ quả thật bất phàm, cho dù là ngươi, có thể thắng hay không, cũng chỉ có đánh mới biết. Chuyện cồn vật bởi Phờ dày giả S.C.S.T.N.A. hầu tức vô bằng, nha nhân viên quản lý ngươi đem lòng hiếu kỳ của ta đều câu dẫn lên rồi, như thế có thể xin ngươi nhanh đăng lên phó bản sao? Ta đều có chút không kịp đợi. A, nghe lời Nhã Nhã, nàng hiện tại phải là một tiểu nữ hài, Đồ Sơn chi chủ cũng là hồng hồng, nói cách khác nội dung cốt truyện trên căn bản cũng còn không có khởi động, nghĩ tới đây, vẫn có chút hài lòng thở ra một hơi. Dù sao nếu quả như thật để cho Đồ Sơn hồng hồng biến thành đần độn tiểu lõ ly, manh manh Nhã Nhã cũng biến thành một cái cả ngày sụ mặt ngay cả lời đều không nói, dùng thuật nói bằng bụng trao đổi với người nữ nhân, cái loại này tình hình thật là suy nghĩ một chút cũng để cho người cảm thấy đau chứng không. Ngay ta y hẩn chuẩn bị đăng lên hồ yêu tiểu hồng nương phó bản, Tô Tiểu Ly bỗng nhiên nôn nôn non nở dê mà ở trong gờ giúp lên tiếng MC Tô Tiểu Ly, ta video đã ghi âm được tốt giá các ngươi. Liên cẩn thận mở mắt xem một chút buồn cô nương tuyệt thế dáng múa rất nhanh, quần viên liền đều nhìn thấy Tô Tiểu Ly đăng lên một đoạn video, mở ra xem, chỉ thấy một cái trên đầu đỡ lấy một tấm thai hồ ly mũ nữ hài đang yêu, chính nương theo lấy tiết ấu, ở trước mặt ống kính nhảy múa. Nhìn một hồi sau, cả gù dạ bỗng nhiên thở dài. Trạch nữ núi bồng lai, à, nói thật, dung mạo của ngươi vóc người cũng không tệ, nhưng là cái này dáng múa căn bản chính là người ngoài nghề á dựa vào phát sóng trực tiếp cái này người có thể nuôi sống chính mình ta vậy mới không tin đây MC Tô Tiểu Ly. Ách tại trên thực tế, ta chỉ cần khiêu vũ một cái sẽ có rất nhiều nam nhân nói thích ta nhưng là cách internet thật giống như liền không có hiệu quả này vẩn, ha ha, đây là bởi vì bên trong cơ thể ngươi có dị tinh yêu tinh dịn sau khi trưởng. Thành dĩ nhiên là sẽ thả ra đối với người khác phái sức hấp dẫn. Cho nên những nam nhân kia mới không cách nào chống cự ngươi. MC Tô Tiểu Ly, dị dị tinh yêu tinh nói như vậy ta không phải là người địa cầu, cùng.